Vô lại quần phương phổ, quyển 7 chương 1 ước hẹn của giai nhân, góc truyện audio.com. Chúng nhân không hẹn cùng ngoảnh mặt nhìn về hướng phát ra tiếng nói cách đó không xa, một nam tử thân hình cao lớn mỉm cười đứng đó, môi đỏ mặt ngọc tuấn mỹ nhưng không mất vẻ anh khí, hiển nhiên là một tuyệt. Thế mỹ nam tử, bảnh trai quá, Hàm Yên vẻ mặt si ngốc, thật đáng tiếc ta đã là tiểu lão bà của Vô Ưu ca ca mất rồi. Tỷ không nhất định phải gả cho tên đại sắc lang đó mà. Mộ Dung Tiểu Tiểu liếc nhìn Diệp Vô Ưu một cái, sau đó thấp giọng đề. Tình Hàm Yên, ta cuối cùng cũng phải gả cho Vô Ưu ca ca, ta là người rất chuyên nhất, không thể bội phản Vô Ưu ca ca. Hàm Yên rất nhanh trả lời, nhưng ngay, lập tức lại lên tiếng than van. Bất quá, người này thật sự là quá bảnh. Trai, Diệp Vô Ưu không khách khí chừng mắt nhìn Hàm Yên, miệng lầm rầm nói. Đây chẳng phải một gã tiểu bạch kiểm. Sao, có gì hay chứ, chỉ là, nói qua nói lại, hắn cũng không thể không thừa nhận nam nhân. Cao lớn này quả thật rất anh tuấn. Bất quá, hắn lại quên rằng, để nói, tiểu bạch kiểm, hắn mới thực giống tiểu bạch kiểm. NL, ta không có đường huynh. Lúc này, thanh âm lãnh xương xương vang, lên, rất lãnh đạm. Hắn vẫn còn sống, ta đã hạ thủ lưu tình. Xương xương, mặc dù muội đã ly khai nhiều năm, nhưng trên người muội vẫn đang chảy dòng máu tuyết ra. Thân phận phiêu hương hoàng thất của muội không cách gì cải biến được. Nam tử anh tuấn đó nhẹ thở dài than, ta nghĩ rằng có lẽ muội có sự hiểu lầm với ta, nhưng đây là gia sự của hoàng thất chúng ta có thể trở về từ từ giải quyết. Kiên, ngươi hiểu lầm thì có, ta đối với ngươi không có một chút hiểu lầm nào. Ta cũng không có một chút ý tứ gì với ngươi, sự việc của các ngươi ta căn bản không muốn nhúng tay. Lãnh xương xương lạnh lẽo nói, ta hiện tại gọi là Lãnh xương xương, ta họ Lãnh, không phải họ Tuyết, ngươi có thể yên tâm, để người này yên tâm. Diệp Vô Ưu khẽ giật mình, Lãnh xương xương nói, vậy là có ý tứ gì? Nàng không phải họ Tuyết thì làm sao có thể để người này yên tâm được, người này cũng là thành viên hoàng thất phiêu hương đế quốc phải chăng, người này là Tuyết Minh Văn. Nếu quả đúng như nàng nói, tên này được coi là phiêu hương đệ nhất mỹ nam tử, thật sự là danh bất hư truyền. A, sư tỷ, gã tiểu bạch kiểm này là ai? Diệp Vô Ưu cuối cùng nhịn không được hỏi. Hắn là Tuyết Minh Văn. Lãnh xương xương vẻ mặt đang từ băng xương lãnh nhược nhanh chóng biến thành ôn nhu, ngữ khí nhu hòa dị thường. Giảng, biến hóa này, Tuyết Minh Văn gần đó tự nhiên là nhìn thấy rất rõ, không? Nhịn được nhãn thần xuất hiện một tia dị dạng. Ngay từ đầu hắn luôn chăm chú vào cặp mắt Lãnh xương xương, nhưng cuối cùng lại chuyển đến xăm soi trên người Diệp Vô Ưu. Vị này chắc là Diệp Vô Ưu, Diệp công tử. Tuyết Minh Văn ôm quyền cười, nhẹ nói, tại hạ Tuyết Minh Văn, lần đầu gặp mặt, đón tiếp cầu thả, mong Diệp công tử bỏ qua. Lễ ra mắt nhún nhường của Tuyết Minh Văn hoàn toàn không phù hợp với thân phận đế quốc hoàng tử của hắn, nhưng lọt vào tay người khác lại thấy rất thoải mái. Vốn nói không ai nỡ ra tay với người nhã nhặn tươi cười. Nên dù Diệp Vô Ưu trong lòng vốn có thành kiến với Tuyết Minh Văn, cũng chỉ có thể trong lòng chửi hắn nói những câu dối trá. Nhị điện hạ khách khí qua, chúng ta chưa từng quen biết, có gì mà bỏ quá với không bỏ quá chứ. Mặc dù không thể chửi mắng gã xong, ngữ khí Diệp Vô Ưu cũng chẳng có chút tốt đẹp gì. Góc truyện audio.com. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Tuyết Minh Văn khẳng định biết rõ thân phận hắn, cũng biết rõ hắn đến để làm gì. Bất quá, đối đãi với địch nhân vẫn có thể khách khí như vậy, không thể không nói rằng công phu hàm dưỡng của Tuyết Minh Văn quả là không tệ. Từ lúc Tuyết Minh Văn xuất hiện, Tuyết Chánh Anh luôn không nói một lời. Nhìn bộ dạng của hắn, tựa hồ đối với Tuyết Minh Văn có vài phần quý kỷ. Tuyết Minh Văn, sư đệ nói không sai, chúng ta không quen biết ngươi, không cần cố gắng đến tiếp cận với chúng ta, không có tác dụng đâu. Không đợi Tuyết Minh Văn đáp lời, Lãnh xương xương lại mở miệng nói. Tiếp, sư đệ, chúng ta đi. Lãnh xương xương kéo Diệp Vô Ưu quay mình bước đi. Tuyết Minh Văn cũng không hề giữ lại, chỉ là tới khi chúng nhân biến mất trong tầm mắt tức thì, sắc mặt gã đột nhiên trở nên có chút âm trầm. U, thuận lợi về tới khách điếm, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút đói bụng, liền trước tiên kêu điếm tiểu nhị dọn một bàn ăn. Sự việc phát sinh trước đó kỳ thật đối với bọn họ chẳng mang lại ảnh hưởng gì. Chỉ có Hàm Yên nha đầu này ngẫu nhiên ngẩn ngơ thốt ra một câu. Tuyết Minh Văn thật bảnh trai a, người nếu thích gã thì đi mà tìm gã, không được ở đây kêu ma gọi quỷ. Hàm Yên vừa nói xong mấy câu, Lãnh xương xương cuối cùng không nhẫn nổi trừng mắt nhìn nàng lạnh lẽo trách cứ. Mới đầu, Hàm Yên mấp máy môi, muốn nói, sau lại không dám nói ra, đành chịu thôi, nàng đối với Lãnh Sương Sương úy kỵ như vậy, tựa hồ không phải ngày một ngày hai mà thành. Nàng hiện tại trời không sợ đất không sợ, sợ nhất chính là lãnh xương. Xương, đây gọi là mọi vật đều có khắc tinh, ác nhân lại có người ác độc hơn. So với Hàm Yên à ác ma tiểu nha đầu này thì lãnh xương xương còn hung hăng hơn. Lãnh xương xương trong mắt Hàm Yên chính là ác ma, thế mà khi đối diện với Diệp Vô Ưu lại trở thành chú mèo nhỏ ôn thuận. Cơm nước xong, Hàm Yên cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu ra ngoài đi dạo. Dĩ nhiên, Lam Tiểu Phong cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm hộ hoa sứ giả. Còn, Diệp Vô Ưu không có một chút hứng thú ra ngoài ngó nghiêng, liền cùng lãnh xương xương lưu lại trong khách điếm. Sư tỷ, thật ra ta nghĩ rằng nếu nàng trở về Hoàng Cung, khôi phục thân phận trước đây của nàng, đối với Tuyết Minh Cương đã có một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Trong phòng, Diệp Vô Ưu ôm lãnh xương xương nằm lăn ra giường, ngập ngừng nói. Ta biết, bất quá ta không muốn nhúng tay vào, lại không muốn trở lại làm một công chúa gì đó. Lãnh xương xương nhẹ nhàng đáp, ta đã quen với cách sinh hoạt hiện tại. Vậy cũng được, kỳ thật làm công chúa cũng chẳng có gì hay. Rất nhiều sự việc đều không thể tự mình làm chủ. Diệp Vô Ưu gật gù, hắn không nhịn được nhớ tới Hoa Nguyệt Lan. Nàng công chúa mỹ lệ này, ngay cả hôn sự của mình cũng không có quyền quyết định, đã gần như bị bức gả cho Tả Trường Phong, mọi việc cái gì cũng đều không biết. Trong lòng Diệp Vô Ưu lướt qua từng hình bóng yêu kiều, Hoa Nguyệt Lan, Hoa Vân La, Yến Băng Cơ. Thân, ảnh những nữ tử mỹ lệ này tất cả chợt lướt qua tâm trí, hắn đột nhiên phát hiện, hắn cũng nhớ nhung các nàng. Ừm, lãnh xương xương khẽ gật đầu, líu lo nói, ta không muốn làm công chúa, ta chỉ muốn làm sư tỷ của đệ. Ta không chỉ muốn nàng là sư tỷ ta, mà còn muốn nàng là lão bà của ta. Diệp Vô Ưu cười hi hi, đột nhiên phiêu thân siết chặt thân thể lung linh của lãnh xương xương vào người, ghé tai nàng gạ gẫm. Sư tỷ chúng, góc chuyện audio.com, ta luyện xong tu, được không? NL, lãnh xương xương gương mặt trắng trẻo từ từ chuyển sang sắc hồng. Thân thể nhu nhuyễn tức thì trở nên nóng bỏng, nàng tựa hồ có chút xấu. Hổ, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói. Đệ muốn thế nào cũng, được, kiên, Diệp Vô Ưu trong lòng ấm áp. Lãnh xương xương thật ôn thuận, khiến hắn cảm thấy thoải mái dị thường, nhẹ nhàng cúi thấp đầu thưởng thức đôi môi xinh của nàng, song thủ cũng bắt đầu nhẹ nhàng triển khai thám hiểm khắp nơi trên cơ thể nàng. Đêm đó, Diệp Vô Ưu tận hưởng ôn nhu, thân thể kiều mỹ thành thục đó của lãnh xương xương khiến Diệp Vô Ưu lưu luyến không thôi, triền miên cả đêm, mãi tới trước bình minh mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng Diệp Vô Ưu cũng không biết rằng, đêm đó, trong phòng hắn cũng có người đã đợi suốt cả đêm. Không phải ai khác chính là Tống đại tiểu thư đến từ kiếm các Tống Loan. Nếu cứ thế này thì không được, gã cả ngày chỉ muốn triền miên một chỗ. Với lãnh xương xương, ta làm sao có thời gian nghiên cứu pháp bảo của hắn đây. Sáng sớm, khi Tống Loan phát hiện Diệp Vô Ưu chưa có quay trở về, không biết làm sao chỉ đành lẩm bẩm, thực là, làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này đây. Ô, Vô Ưu ca ca, Vô Ưu ca ca. Âm thanh của Hàm Yên lanh lảnh bên ngoài phòng lãnh xương xương, phiến khắc sau, cửa phòng mở ra. Kêu la cái gì, sư đệ còn đang ngủ. Lãnh xương xương trừng mắt lườm Hàm Yên, y phục đã chỉnh tề. Chỉ là nét xuân tình trên mặt vẫn còn vương, lại, đầu tóc có chút rối bời, tỏ ra hơi mỏi mệt. Có chuyện không hay, có người đưa một phong thiếp mời, gửi cho Vô Ưu ca ca. Hàm Yên co người lại, thấp giọng đáp, đưa cho ta thiếp mời. Lãnh xương xương ngữ khí nhẹ nhẹ hòa hoãn trở lại. Là Lý Phủ cho người mang tới. Hàm Yên đưa thiếp mời cho lãnh xương xương, nói thêm một câu. Biết rồi, đợi khi sư đệ tỉnh giấc ta sẽ đưa cho hắn. Lãnh xương xương có chút khó chịu nói. Ô, vậy ta đi đây. Hàm Yên liếc mắt thật nhanh vào phòng, sau đó mới chuyển thân quay mình đi ra. Sư tỷ, trong thiệp mời Lý Phủ nói chuyện gì? Vừa đóng cửa xong, thanh âm Diệp Vô Ưu từ phía sau lãnh xương xương đã truyền đến. Trên thực tế, hắn cũng vừa mới tỉnh dậy, chỉ là không muốn rời khỏi giường. Hiện tại, nghe thấy thiệp mời không ngờ là do Lý Phủ gửi tới, hắn tức thì kinh ngạc cũng không khỏi nổi lên chút hiếu kỳ. Phải chăng là do Tô Tố Tố gửi tới? Diệp Vô Ưu đoán quả không sai. Thiệp mời xác thật là do Tô Tố Tố gửi, hơn nữa, không ngờ còn ước hẹn gặp mặt hắn. Sư tỷ, nàng nói xem, Tô Tố Tố tìm ta có việc gì? Diệp Vô Ưu có chút băn khoăn, hắn mặc dù đã nhìn qua Tô Tố Tố, nhưng lúc hắn nhìn, Tô Tố Tố có lẽ không nhìn thấy hắn. Hai người lại không có một chút giao tình, nào thế nào lại hẹn ước hắn gặp mặt, ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ, việc này cùng với việc tranh quyền trong cung đình có liên quan. Lãnh xương xương trầm ngâm nhỏ nhẹ, nói, nàng yêu cầu cùng đệ đơn độc gặp mặt tại Phiêu Hương Tháp. Ta biết, Phiêu Hương Tháp nằm ở địa phương nào, là bên ngoài Phiêu Hương Thành. Tháp này mặc dù mệnh danh là Phiêu Hương, trên thực tế đã bị hư hoại. Rất ít người lai vãng tới đó. Ta có cảm giác nàng ta hẹn đệ gặp mặt tại đó, chỉ sợ không có hảo ý, chỉ là nếu như nàng thật sự không có hảo ý thì cũng sẽ không biểu lộ. Ra rõ ràng, tìm một nơi gặp mặt như vậy, chẳng lẽ là nói rõ với chúng. Ta, nàng không có hảo ý sao? Diệp Vô Ưu có chút thắc mắc hỏi lại. Gocchuyenaudio.com. Cái này ta thật không rõ, có thể, nàng biết rằng đệ tin tưởng như vậy. Mới cố ý làm như thế. Lãnh Xương Xương suy nghĩ nói. Bất kể thế nào, ta cho rằng đệ không nên đi thì tốt hơn. Nếu ta thật sự không đi, làm sao tránh khỏi bị người nói rằng ta sợ. Nàng ta, chấm, Diệp Vô Ưu thật chẳng muốn thối lui. Hơn nữa cơ hội được đơn. Độc gặp mặt cùng Vân Mộng đệ nhất tiên tử, hắn không muốn bỏ qua. Nếu, nói rằng có nguy hiểm, hắn trước nay đều không sợ nguy hiểm. Nếu như đệ thực muốn đi ta sẽ đi cùng đệ. Lãnh Xương Xương trầm mặc một lúc rồi nói. Bạch Kiểm, mặt trắng, chỉ những người chỉ có vẻ bề ngoài mà không có tài năng gì. Cách chương.